Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, Thần Trừng Phạt. Phản hồi trang sách trong tầng hầm ngầm, trầm mặc không tiếng động, đái quan giả ánh mắt oán độc từ từng vị trên mặt của cầm trượng giả đào qua. Những cái này chân chi lý sự hội cao tầng nhóm từng cái một vô ý thức địa cúi đầu lảng tránh. Không dám cùng ánh mắt của hắn tương đối. Ai không nguyện ý giải quyết xong Tả Nghị cái phiền toái này. Tả Nghị cùng chân chi lý sự hội giữa bạo phát chiến tranh đã để cho bọn họ khó ăn khó ngủ. Ai cũng không muốn trở thành là đệ tứ. Cái thứ năm chết trong tay Tả Nghị cầm trượng già. Thế nhưng chân chi lý sự hội đã sớm đối phó qua Tả Nghị. Kết quả đâu này? Máu chảy đầm đìa ví dụ liền bày ở trước mắt. Không có ai chọn ở thời điểm này hành động chim đầu đàn. Năm nay chân chi lý sự hội thời gian thật không tốt quá. Đoạn thời gian trước áp dụng, sợ hãi hàng lâm, kế hoạch gặp phải nghiêm trọng thất bại. Không chỉ không có lấy được bao nhiêu thành quả. Ngược lại tại các quốc gia siêu phàm thế lực nghiêm khắc đả kích hạ tổn binh hao tướng. Đánh mất một nhóm lớn tinh nhuệ tiềm hành giả cùng ác trùy giả. Liền bội giới giả cũng thương vong không ít. Nghiêm trọng nhất chính là chân chi lý sự hội hiện tại biến thành chuột chạy qua đường. Ở đâu thế giới mỗi người hô đánh. Gần nhất lại bị địch nhân vốn có Tarot hội hung hăng chọc mấy lần dao găm. Cơ bản bàn đều nhanh không vững vàng. Hiện tại còn nói muốn đối phó Tả Nghị. Tả Nghị đâu là tốt đối phó. Hắn là đại hạ vừa tấn cấp vị thứ ba Alpha. Danh tiếng mạnh thậm chí lấn át Tần Vũ Dương cùng Phạm Hải Lưu. Thực lực lại càng là sâu không lường được. Mà bởi vì sợ hãi hàng lâm, kế hoạch, chân chi lý sự hội tại đại hạ thế lực thiếu chút bị nhổ tận gốc. Căn bản không có triển khai dư lực tân hành động. Ở đây 20 vị cầm trượng giả nội tâm cũng có oán khí. Vốn cuộc sống của mọi người trôi qua hào hào. Đái quan giả không nên làm ra cái sợ hãi hàng lâm, kế hoạch xuất ra. Cường hành yếu thế tại toàn bộ thế giới các nơi nhấc lên cái gọi là kinh khủng thủy triều. Quả thật mạc danh kỳ diệu. Chân chi lý sự hội thật là cường đại. Nhưng không có cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Bảy đại siêu phàm thế lực càng không phải là ngồi không. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ ở địa bàn của mình mang phong mang mưa. Sự thật chứng minh, đái quan giả xúi dục, sợ hãi hàng lâm, kế hoạch chính là chuyện cười. Nhưng oán thầm về oán thầm, bất mãn về bất mãn. Tất cả cầm trượng giả không có người nào dám can đảm xúc phạm đái quan giả quyền uy. Lực lượng của bọn hắn cùng thế lực lai nguyên ở người sau. Phản bội giá lớn thật sự quá cao. Đái quan giả thất vọng lại phẫn hận địa thu hồi ánh mắt. Nếu như trước mắt bọn người kia đều là chân nhân, vậy hắn tuyệt đối sẽ vung lên hiểu biết chính xác chi cây roi hung hăng địa quật. Để cho bọn họ nhớ kỹ thân phận của mình cùng trách nhiệm. Theo đái quan giả, cầm trượng giả nhóm đều sa đọa. Bọn họ có được tài phú cùng quyền thế. Qua đã quen xa xỉ sinh hoạt. Sớm đã đánh mất dũng khí cùng chiến ý. Ruồng bỏ từng là lời thề. Một vị alpha để cho tất cả mọi người câm như hến. Quả thật để cho chân chi lý sự hội hổ thẹn. Tiếc nuối chính là hắn vô pháp quật toàn bộ tin tức hình ảnh. Đái quan giả ý thức được trông cậy vào những cái này cầm trượng giả để đối phó Tả Nghị. Thật là không thực tế sự tình. Hắn cố nén nội tâm lửa giận. Phất phất tay nói. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Tả Nghị đã điên rồi. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hội nghị hôm nay đi ra nơi này. Nhưng lần sau các ngươi phải lấy ra phương án. Bằng không, các người nhát gan cùng lùi bước, chắc chắn lọt vào thần trừng phạt. Cuối cùng hai câu nói là từ đái quan giả trong kẽ răng nặn đi ra. Phảng phất là tới từ địa ngục nghệ ngữ, mang theo sâu nhất chớ chú, làm cho ở đây cầm trượng giả không khỏi kinh hồn bạt vía. bởi vì bọn họ biết, đái quan giả uy hiếp cũng không phải nói ngoa đe dọa. Cầm trượng giả nhóm từng cái đứng dậy, không nói gì về phía đái quan giả khom mình hành lễ. Sau đó thối lui ra khỏi phòng họp, đương cuối cùng một người cầm trượng giả toàn bộ tin tức hình ảnh tiêu thất. Ngồi một mình tại chủ vị đái quan giả nhịn không được phát ra tức giận rít gào. Phế vật, đều là cứt chó phế vật. Với tư cách là chân chi lý sự hội đích đương đại đái quan giả. Tất cả cầm trượng giả đều là từ hắn tự mình chọn lựa tài bồi ra. Ban tặng bọn họ lực lượng, đầu nhập tài nguyên trợ giúp bọn họ phát triển, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Kết quả đến chân chính cần bọn họ vì tổ chức làm ra hy sinh thời điểm. Mỗi cái đều nổi lên dị tâm. Tuy đái quan giả cũng không lo lắng đám này thủ hạ có thuộc phản bội. Bởi vì bọn họ tại nhập hội thời điểm đều lập xuống thần ma lời thề. Nhưng hắn cũng không cách nào cam đoan tất cả mọi người trung thành và tận tâm tình nguyện hiến dâng. Chân chi lý sự hội tổ chức hệ thống rất chặt chẽ. Trăm ngàn năm qua thủy chung sừng sững không ngã, nhưng ở hiện giờ kịch biến thời đại trong, sự hiện hữu của nó gặp phải trước đó chưa từng có khiêu chiến. Nhưng cuối cùng còn là lực lượng vì vương, nếu như hắn có được không thể địch nổi lực lượng, có thể tự mình xuất thủ trấn áp tả nghị, kia tất cả cầm trượng giả tất nhiên cung kính dễ sai khiến. Nhưng mà đái quan giả không dám. Bởi vì hắn biết rõ tả nghị đến cùng đến cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Đủ loại sự tích cho thấy, tả nghị vô cùng có khả năng là trên thế giới cường đại nhất Alpha. Hoặc là nhất, đái quan giả không có bất kỳ lòng tin có thể chiến thắng tả nghị. Hắn hiện tại tức giận rít gào, kỳ thật cũng có thể nói là vô năng gào thét. Rít gào gào thét vài câu. Đái quan giả chán nản tháo xuống chính mình mặt nạ hoàng kim. Lộ ra một trương ảm đạm mặt mo. Hắn chậm rãi đứng dậy. Mở ra phòng họp tường ngăn đi đến mật thất bên trong. Vị này chân chi lý sự hội đái quan giả bỏ đi trường bào cùng áo ngoài. Lộ ra nửa người trên của gầy còm. Sau đó tại thờ phụng sợ hãi ma vương tế đàn phía trước quỳ xuống. Trên tế đài. Vẻ mặt dữ tợn sợ hãi ma vương đột nhiên phảng phất, sống, qua. Một đôi hắc diệu thạch khảm nạm mà thành ma nhãn lộ ra lăng lệ rét lạnh hào quang. Gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối phía trước đái quan giả. Phế vật, một cái lãnh khốc tới cực điểm thanh âm bỗng nhiên tại đái quan giả trong đầu vang lên. Phảng phất một cây nung đỏ cương châm hung hăng gai đất nhập đầu lâu của hắn chỗ sâu trong. Vô năng phế vật, đái quan giả nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Hắn đem đầu dán tại lạnh buốt trên sàn nhà. Cầu xin tha thứ nói. Chủ ta, xin tha thứ sự bất lực của ta. Thỉnh nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian. Sợ hãi ma vương không có trả lời. Trông rất sống động thần tượng lặng yên chảy ra đại cổ hắc sắc sương mù. Trong khoảnh khắc ngưng tụ đã trở thành một mảnh 4 đến 5 mét dài ST thon chi cây roi. Như thiểm điện địa rút đánh vào trên người đái quan giả. A, cây roi rơi không tiếng động. Đái quan giả cũng là bị rút đánh trúng toàn thân run rẩy. Hắn cả khuôn mặt lỗ đều bóp méo. Không biết thừa nhận rất nhiều thống khổ. Trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ tuyệt vọng. Giống như là bị hung hăng quật chó rơi xuống nước. Nhưng sợ hãi ma vương không có chút nào thương cảm. ST thon chi cây roi lần nữa quật tại trên người của hắn. Mật thất cửa vô thanh vô tức địa tự động đóng. Ngăn cách đái quan giả thê lương tiếng gào thét. Đường cánh cửa này lần nữa mở ra thời điểm. Đã là sau nửa giờ. Toàn thân toàn bộ đều vết roi đái quan giả chậm rãi từ trong mật thất bò lên xuất ra. Tại sau lưng lôi ra một đường thật dài vết máu. Trên người của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Không ít địa phương thậm chí lộ ra xương trắng. Thê thảm tới cực điểm. Tả nghị, nghiến răng nghiến lợi địa đọc lên danh tự. Phòng chế Phật tượng là chớ chú ma lời nói.